Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong chủ nhiệm tổng giải thích hóa ra trường học muốn mượn Đông Phong danh tiếng. Lâm gia, ba Lâm Ngôn Hoan tương lai là người lãnh đạo tối cao, những người ở xã hội nhiều năm cũng muốn có quan hệ với Lâm gia, chẳng sợ quen mắt cũng có thể cả đời bình yên. Lâm gia hiện giờ sống khép kín, không cho truyền thông theo dõi, rất nhiều tin tức về Lâm gia đều bị áp xuống, không cho đưa tin. Nhưng duy trì sự nghiệp giáo du C là động lực rất tốt, giám đốc sở giáo du C yêu cầu lãnh đạo nhà trường tìm cách, ý là muốn thông qua tôi mời Lâm Ngôn Hoan chấp nhận một cuộc phát sóng phỏng vấn trực tiếp, không cần lộ mặt, chỉ cần nghe âm thanh là được, nhưng cần chuẩn bị tốt. Chủ nhiệm, người còn chơi phát sóng phỏng vấn trực tiếp. Không sợ học sinh ở kênh điên cuồng à, tôi vô ngữ nhìn vấn đề phỏng vấn trong tay, đây là muốn tôi dẫn chương trình sao? Không sợ, đó là tin tức xã phòng của trường, ngươi chỉ cần mặc áo của xã trường đi vào, còn mấy cái tin tức xã quản lý, ai gây rắc rối sẽ niêm phong. Chủ nhiệm tổng tự tin xoa tay. Tôi tới đã tới, phủi tay chạy lấy người có vẻ như không ổn, Tống Vi nói. Chủ nhiệm không hiểu hiện tại học sinh điên cuồng à, Lâm tổng bị các nữ sinh coi là mục tiêu trong điểm. Vừa nói xong tôi liền nghe được tiếng hét chói tai, tôi đứng ở đường vành đai nhìn, nhà đa năng, đài diễn thuyết, rất nhiều bàn ghế dựa, còn có đai cách ly, mười mấy bảo vệ trường học cũng ngăn không nổi đám nữ sinh đó. Một cái nhìn lướt qua có ít nhất hơn nghìn nữ sinh nhìn xe Lâm Ngôn Hoan hét chói tai. May mắn Lâm Ngôn Hoan có vệ sĩ bên cạnh, bằng không mười mấy bảo vệ này cũng không khống chế được trường hợp này, các giáo viên cũng chạy ra duy trì trật tự. Lâm Ngôn Hoan vẫn gương mặt lạnh lùng, hắn nho nhã lịch sự, không làm dáng, lãnh đạo trường, một đám người ở phòng giáo du xê ở xung quanh hắn cười đến mặt trời sáng lạn. Tôi có chút bất đắc dĩ, xây dựng một tòa nhà cùng nội thất bên trong mất bao nhiêu tiền. Ít cũng phải chê y trăm triệu, chê y tay tôi có mấy chục ngàn còn phải tiết kiệm duy trì cho sinh hoạt của một nhà, hắn vì tôi nên làm thế nào? Chủ nhiệm tổng sốt ruột chạy tới hỏi, ngươi làm gì, không đi xuống phỏng vấn thế nào? À, bây giờ. Phỏng vấn không phải chờ sự kiện kết thúc, cũng phải đi xuống hỏi ý kiến hắn. Hắn không phải là kẻ có tiền bình thường, thời gian từng giây từng phút đều rất quý, nếu chờ sự kiện kết thúc hắn đi mất phải làm sao? Chủ nhiệm tổng gấp đến lo lắng. Tôi bất lực nhìn Tống Vi, đôi mắt của Tống Vi nhìn chằm chằm vào vệ sĩ bên cạnh Lâm Ngôn Hoan, kia hẳn là vệ sĩ phụ trách cho Lâm Ngôn Hoan. Hắn trước nay đều đứng gần Lâm Ngôn Hoan nhất, tôi tròn mắt, bông hoa si mê này, không phải lại muốn ngồi lên đùi người kia nữa chứ? Đi thôi Tiểu Kiều, thuận tiện xin giúp tôi WeChat. Tống Vi nhìn tôi chớp mắt, bọn họ là nhân viên an ninh, hẳn là không có thời gian xem điện thoại. Không sao, có phương thức liên lạc là tốt rồi. Cậu thích kiểu này, vệ sĩ kia ngũ quan đoan chính, ánh mắt sắc bén, hơn nữa rất bình tĩnh, lần trước Tống Vi ngồi chê y đùi hắn, hắn tỏ vẻ như không có gì, hẳn là được huấn luyện thành bộ đội đặc chủng. Tống Vi gật đầu nói. Thích con người rắn giỏi, dịu dàng, tôi rất thích, tôi muốn một người có thể làm tôi ấm lòng, lại có thể bạch những cái khác điều kiện không quan trọng, ha ha ha ha, hai điều kiện chính, là có tiền có quyền không thể thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không nói lên lời. Tống Vi tên tài xế già này thật đơn giản thẳng thắn, người sống rõ ràng, kén vợ kén chồng quả thật sẽ bỏ qua tuy tắc trần tục, đánh thẳng vào tâm hồn. Cậu đây là ánh mắt gì? Tống Vi bất mãn trừng mắt nhìn tôi. Nói đến nữ nhân vẫn là yêu cầu tâm hồn cùng du xê vọng kết hợp, có tiền, có nhà, có xe, đều là phụ gia thôi, hai cái này mới thật sự là nhất. Ở nhà lớn, nhưng lại là phòng không gối chiếc hoặc tự mình chủ động có cái giam ấy. Không thể hỏi han ân cần, cũng không thể bạch còn không bằng một cây gậy bảo vật. Phone, được, tôi sẽ cho cậu phương thức liên lạc của hắn, cậu im miệng được chứ? Tống Vi này há mồm thật đáng sợ, thật không biết người nào có thể chấp nhận cô ấy. Tôi đi theo con đường lâm ấm đến bên cạnh hội trường, Lâm Ngôn Hoan từ xa nhìn thấy tôi, hắn hơi nhíu mày, nói hai vệ sĩ đến đón tôi. Một nhóm lãnh đạo xung quanh lập tức ha ha cười tránh ra một chút, một đám trong ánh mắt lộ ra sự khôn khéo lõi đời, những người này thật là. Cô tới đây làm gì? Lâm Ngôn Hoan nhíu mày hỏi, kéo tôi về bên hắn. Lãnh đạo trường muốn làm một cuộc phỏng vấn ngắn gọn cho anh, để chê y truyền thông mới khuấy động nhiệt độ, anh không cho họ phỏng vấn, bọn họ liền tìm tôi cầu xin, hy vọng anh có thể bỏ ra nửa giờ để trả lời một số vấn đề. Tôi vừa nói vừa đưa vấn đề trong tờ giấy cho hắn. Hắn không xem, trực tiếp đưa cho trợ lý Phương lập tức xoát viết câu trả lời. Lâm Ngôn Hoan sụ mặt đưa tôi tới vị trí bên cạnh hắn ngồi xuống, một hồi lâu sau mới nói. Cô không nên tới, hẳn là nên ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai mới đúng. Không có cách khác, tôi còn phải dựa vào chủ nhiệm tổng hỗ trợ thao tác ở trường học. Thật ra, tôi cũng không muốn đến, Giang Khởi Vân biết hôm nay tôi chạy tới trường học là vì phỏng vấn Lâm Ngôn Hoan, ước chừng anh ta sẽ nheo mắt nhìn tôi chằm chằm nửa ngày không nói. Lâm Ngôn Hoan lạnh lùng trả lời một câu, hắn dám sao, trời ạ, nhìn xem sức mạnh quyền quý nhân gia. Sau khi Ngôn Thấm gặp cô, đối với những chuyện này mê muội, suốt ngày chạy tới chùa miếu đạo quán, tôi nói nó không nghe cô, nếu rảnh chi bằng giúp tôi giáo du xê nó, khiến nó thành người đừng có ý nghĩa kỳ lạ. Lâm Ngôn Hoan cau mày thở dài. Vui đùa cái gì vậy, Lâm tiểu thư, tôi giáo du xê cô ấy. Tôi lắc đầu nói, anh nên tìm pháp sư làm vệ sĩ cho cô ấy, tôi cảm thấy em gái anh không dễ nghe người khác khuyên bảo, hy vọng Tư Đồ Lâm và cô ấy không lén liên lạc. Nói đến Tư Đồ Lâm, Lâm Ngôn Hoan nhíu mày nói. Tôi gần đây không thu được tin tức về Tư Đồ Lâm, hắn dường như không ở đế đô cũng không biết đi đâu. Nói đến chuyện này, tôi rất lo lắng, vừa mới giải quyết tai họa ngầm luyện thi nhân, tôi đang muốn thành thật ở nhà dưỡng thai, Tư Đồ Lâm ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện gì. Nghi thức đặt móng kết thúc, chúng tôi đi vào phòng họp nhỏ, xã trưởng tin tức đã chuẩn bị tốt máy tính cùng phòng phỏng vấn, tôi thấy trong này đã tụ tập rất nhiều người, đôi mắt nhìn thấy đã choáng váng. Lâm Ngôn Hoan mở miệng càng điên cuồng, bên dưới ba vòng là điện thoại cầu xin chữ ký cầu chụp ảnh cùng, trở thành một đại hội hỗn loạn. Lúc đầu Lâm Ngôn Hoan còn trả lời vấn đề, sau chê y màn hình soát ra một vấn đề thống nhất. Xin hỏi Lâm Tổng có hướng như thế nào? Thời gian dài hay ngắn? Thô bạo hay không? Thích ngực to hay IG to? Nam được không? Tôi rất thanh tú, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi nhịn không được xoa chán, Lâm Ngôn Hoan bên cạnh sắc mặt rất khó coi. Đột nhiên một ID nói một câu, ta có thông tin riêng của Tư Đồ Lâm, theo ta, đằng sau có chuỗi phương thức liên lạc. Lâm Ngôn Hoan khẽ nheo mắt ngoác ngón tay đối với trợ lý Phương, cha người này, cách chương.